Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 683, không kiêng nể gì cả. Thế giới cao võ có thế giới cao võ đặc biệt quy tắc. Nơi này, cường hãn cá nhân võ lực, có thể quyết định rất nhiều chuyện. Cường giả thần thông cảnh, ở dưới mắt Đông Hán thời kỳ, liền và lục, địa thần tiên không sai biệt lắm. Chớ nói chi là, một hơi xuất hiện 3 vị cường giả thần thông cảnh, uy áp, kinh châu dễ dàng, cái gì thế gia quy tắc, cái gì ước định thành tục quy củ, ở cường hoành cá, nhân võ lực trước mặt cái rắm cũng không bằng, tùy tiện một vị cường giả thần thông cảnh, đều có thể nhẹ nhõm hủy, diệt một cái gọi là thế gia, trừ phi, kinh châu thế gia có được phản chế cường giả thần thông cảnh, thủ đoạn. Có thể đây là chuyện không thể nào. Có bực này năng lực thế gia, tuyệt đối là Đông Hán cao cấp nhất thế gia. Xưng hô một tiếng thiên hạ thế gia đều không quá đáng. Kinh châu thế gia nội tình và thực lực, khoảng cách thiên hạ thế gia còn kém xa lắm. Cho nên, đối mặt Lưu Kỳ biểu hiện ra ngoài cường quyền, bọn họ khuất phục không được a. Thật muốn đem Lưu Kỳ chọc giận, sợ là gia tộc cơ nghiệp khó giữ được, toàn cả gia tộc đều phải đi theo hủy diệt. Lúc này Kinh Châu rất có Tây Hán năm đầu tư thế. Lưu Kỳ cầm đầu quan phủ thực lực mạnh mẽ, quân lực càng là ép tới một đám thế giới đại tộc không dám có chút hành động thiếu suy nghĩ. Tây Hán năm đầu kia là đem thiên hạ cường hào di chuyển đến Trường An định cư, mà dưới mắt phủ Châu Mục thì là muốn đem Kinh Châu thế gia toàn bộ di cư đến hoang vắng Kinh Nam 4 quận cùng Thương Ngô quận. Coi như trong lòng có lại nhiều không tình nguyện, có thể tình thế còn mạnh hơn người, không cúi đầu không được a. Cũng không biết có phải là các gia tộc dài đàn áp đắc lực. Trong lúc đó, cũng chưa từng xuất hiện cái gì lăng đầu thanh gặp rắc rối đánh giám. Kinh Châu thế gia tập thể cúi đầu chịu thua, chuyện sau đó liền dễ xử lý. Nhiều lắm, bọn họ sẽ bị phân lượt di chuyển Kinh Nam 4 quận. Cùng Thương Ngô, quận An Trí, liền ngay cả phụ thuộc vào Trang Viên mấy trăm vạn bách tính. Phủ Châu, Mục đều dự định một mạch toàn bộ đưa qua. Chỉ là sau khi đến Kinh Nam, sẽ không lại cho phép bọn họ thành lập Trang Viên, mà là lấy dân thành phố thân phận, trở thành danh xứng với thực dân tự do, chính là cúi đầu chịu thua thế gia đại tộc. Đều sẽ dựa theo thứ cùng chi mạch khác biệt phân tán ra tới. Vẫn là câu nói kia, nếu là quen thuộc tự do tự tại tự mình làm chủ ở an toàn không ngại sinh hoạt cũng không phải rất tồi tệ tình huống dưới, không có mấy cái gọi là con thứ cùng bàng chi nguyện ý nghe theo đích mạch chỉ huy và chào hỏi, trừ phi đích mạch có thể cho bọn họ đầy đủ chỗ tốt và lợi ích. Có thể đây là không có khả năng phát sinh sự tình. Gia tộc đích mạch sở dĩ là đích mạch, kia là bọn họ có thể bóc lột con thứ và bàng chi tập trung đại bộ phận tài nguyên hưởng thụ nguyên nhân. Có thể suy ra, tối thiểu ở Lưu Kỳ cầm quyền thời đại, những này bị phân tán thế gia đại tộc tử đệ đều không cần trông cậy vào có thể có được trọng dụng, trừ phi xuất hiện nhất lưu tiêu chuẩn mưu thần, hoặc là thực lực nhất lưu võ tướng mới có bị trọng dụng khả năng. Có thể loại tồn tại này trên cơ bản đều sẽ bị điều đến rời xa gia tộc khu vực làm việc, đối với gia tộc ảnh hưởng đến ngọn nguồn lớn bao nhiêu ai cũng không rõ ràng. Tóm lại, tại không có chân chính diệt tộc uy hiếp điều kiện tiên quyết, một khi gia tộc phân tán an trí về sau muốn một lần nữa tụ lại kia là muôn vàn khó khăn. Người ngoài ai cũng không ngờ tới, Kinh Châu Mục Lưu Kỳ cường thế áp chế thế gia đại tộc cử động, vậy mà không có dẫn phát kịch liệt bắn ngược, ngã nát một chỗ kính mắt. Tối thiểu, lão Tào nghe hỏi sau sững sờ hồi lâu, sắc mặt âm tình thay đổi, không chừng ai cũng không biết trong lòng hắn là ý tưởng gì. Chỉ là, nguyên bản định nhằm vào Kinh Châu một chút thủ đoạn, như vậy, gác lại không có tiếp tục. Không cần như thế, phía trước, lão Tào dự định chính là liên lạc Kinh Châu thế gia đại tộc làm ầm ĩ, dưới mắt Kinh Châu thế gia đại tộc đều co lại. Còn có cái gì tốt dài? Vò, Giang Đông chi chủ Tôn Quyền nghe tới tin tức, nhưng trong lòng thì nhấc lên đạo đạo sóng to gió lớn, tràn ngập ao ước đố kỵ tâm tình phức tạp. Phải biết, Lưu Kỳ làm hắn không dám làm, nhưng lại 10 phần muốn làm. Sự tình, đường đường Giang Đông chi chủ, hơn nữa còn là đánh thắng Xích Bích chi chiến chủ lực, kết quả ngạnh sinh sinh bởi vì bên trong hao tổn bị kéo ở Giang Đông không cách nào động đậy. Dưới mắt, nghe nói Lưu Kỳ lặng yên không một tiếng động trưởng khống toàn bộ Kinh Châu, đồng thời ngay lập tức xuống tay với Kinh Châu thế gia, lại còn có thể lấy được thành công. Trong lòng làm sao có thể không có điểm ý nghĩ. Hắn thậm chí trong âm thầm thương lượng với Chu Du qua, có thể hay không bắt chước Kinh Châu cách làm, nhằm vào Giang Đông 6 quận, thế gia đại tộc ra tay độc ác xử trí. Chỉ cần có thể làm được điểm này, về sau Giang Đông cục diện sẽ không thể giống nhau mà nói. Đáng tiếc, Chu Du cho ra đáp án phủ định. Không có cách, Giang Đông thiếu khuyết có thể đàn áp quần hùng cường giả, Tôn Quyền lực lượng căn bản là không cách nào triệt để áp chế Giang Đông thế gia. Một khi và Giang Đông thế gia triệt để trở mặt, hậu quả thực tế khó mà đoán trước. Vậy liền mượn đao giết người đi. Tôn Quyền ngoan lệ nói. Gần nhất, Giang Đông thế gia không phải đối với Lưu Kỳ cách làm bất mãn hết sức à. Cho bọn hắn sáng tạo cơ hội để bọn hắn trực tiếp và Kinh Châu đối nghịch. Chu Du đầu tiên là sững sờ, sau đó gật đầu đáp ứng, trong mắt lấp lóe lạnh lùng hung quang. Hiển nhiên, trong lòng hắn đối với Giang Đông thế gia cũng là kiềm chế thật lâu bất mãn và lửa giận. Nếu là có thể mượn đao giết người cũng là không sai kết quả. Về phần như thế có thể hay không triệt để đắc tội Kinh Châu, Chu Du và Tôn Quyền căn bản là không có để trong lòng. Kinh Châu 4 trận chiến chi địa, muốn quật khởi khó khăn cỡ nào, chớ nói chi là lúc này Kinh Châu kẹp ở Giang Đông và Hứa Đô ở giữa. Muốn khuếch trương thế lực và địa bàn, vậy thì phải dựa vào thật sự lực lượng giết ra một đường máu. Đáng tiếc, liền ngay cả Chu Du bực này anh kiệt đều đánh giá sai thực lực Kinh Châu. Về sau thời gian 1 năm, Kinh Châu đều ở vào tiêu hóa giai đoạn, đồng thời cũng là kinh tế dân sinh đại bạo phát giai đoạn. Nương theo Lưu Kỳ nhập chủ Tương Dương, toàn bộ Kinh Châu hoàn toàn thống hợp lại cùng nhau. Sau đó, Tương Dương và Nam Quận lưỡng địa mở ra đại khai phát và đại kiến thiết, nguyên bản liền tu sửa đến không sai quan đạo tiến hành gia cố, thêm rộng xử lý, đồng thời kéo dài quan đạo kết nối tất cả huyện thành cùng trọng yếu thành trấn. Cùng lúc đó, cơ quan xe chức vận dụng đạt tới một cái kinh người trình độ. Mặt khác, trong quân doanh xuất hiện bùa chú thông tin bộ môn, còn có bộ phận bùa chú khí cụ. Quân doanh nội bộ học đường nhiều một môn bùa chú học chương trình học. Cái gì gọi là không kiêng nể gì cả? Lưu Kỳ hành vi chính là tốt nhất ví dụ chứng minh. Từ khi lên trở thành Cửu Châu Nhân Vương, tâm tư thuận tay giải quyết Kinh Châu thế gia phiền phức về sau, hắn dứt khoát buông tay buông chân, trắng trợn tu kiến học đường. Phủ Châu Mục Cường ngạnh quy định, phàm là 20 hộ, 100 người, trở lên quy mô thôn trang, liền nhất định phải có trường dạy vỡ lòng tôn. Tại, lớn một chút hương trấn, liền nhất định phải có sơ cấp học đường tồn tại. Huyện thành nhất định phải có trung đẳng học đường. Về phần quận thành, nhất định phải có cao đẳng học đường. Cùng lúc đó, các loại kỹ thuật học đường mọc lên như nấm. Nơi nào có nhu cầu nơi đó liền sẽ kiến thiết tương ứng học đường hệ thống. Về phần lão sư, căn bản là không có khiến Kinh Châu trên địa phương cái gọi là sĩ tử ra mặt, mà là tướng quân trung niên linh quá lớn, lại hoặc là tàn tật quân tướng toàn bộ giải nghệ, tiến vào các nơi các cấp khác học đường làm giáo tập. Lúc này liền thể hiện ra lúc trước Lưu Kỳ trong quân đội cưỡng ép mở rộng biết chữ vận động chỗ tốt đến. Mặt khác, lúc trước Giang Hạ thiết lập cấp 4 học đường hệ thống, lúc này cũng có thể liên tục không ngừng bồi dưỡng phù hợp Lưu Kỳ yêu cầu nhân tài. bổ sung lão sư không đủ lỗ hổng. Về phần Kinh Châu bản thổ sĩ tử, Lưu Kỳ cũng không có dáng một gậy chết tươi, mà là có điều kiện chỉ để bọn họ làm học đường phụ tá. Chuyên môn làm biết chữ biết tử giáo tập chi dụng. Về phần chân chính tri thức, đều là từ quân nhân chuyển hóa mà đến giáo tập truyền thụ, coi như quân nhân chuyển hóa mà đến giáo tập chỉ là máy móc cũng không quan trọng. Lưu Kỳ muốn chính là vào phủ Châu Mục một lòng học sinh, mà không phải truyền thống sĩ tử bồi dưỡng được đến ngồi lệch cái mông cái gọi là nhân tài. Chiêu này lần nữa dẫn phát toàn bộ Kinh Châu kẻ sĩ vòng tròn oanh động, đồng thời lấy cực nhanh tốc độ lan tràn đến toàn bộ thiên hạ, gây nên ngoại giới thế gia đại tộc một mảnh xôn xao. Kinh Châu hành vi như thế, quả thực liền cùng đào bọn họ cây không sai biệt lắm. Cái gọi là thế gia đại tộc, đó là bởi vì bọn họ độc quyền văn hóa tri thức, mới có thể lấy học thức năng lực thống ngự đông đảo ngu muội bách tính, mới có thể có được cao cao tại thượng địa vị, cùng tài nguyên phong phú, hưởng thụ. Nhưng nếu là dân chúng tầm thường đều có thể đọc sách biết chữ, đồng thời học được hữu dụng tri thức, thế giới kia đại tộc tiên tiến tính và ưu việt, tính đem không còn tồn tại. Nhìn một cái, Kinh Châu thiết lập đông đảo học đường, giảng dạy đều là tri thức gì, Nho gia điển tịch chỉ là một trong số đó, chư tử bách gia đều có đọc lướt qua, khoa trương nhất chính là lại còn có binh gia tri thức, cùng đơn độc liệt ra võ đạo chương trình học. Cái này nếu để cho Kinh Châu giáo dục hệ thống thuận lợi vận chuyển, hơn nữa có thể liên tục không ngừng bồi dưỡng được hợp cách nhân tài, kia còn có thế gia đại tộc tử đệ chuyện gì? Thậm chí, trải qua Kinh Châu cấp 4 học đường hệ thống bồi dưỡng, dạy nên học sinh từng cái mặc kệ là tri thức mặt, vẫn là tri thức chiều rộng, cũng sẽ không so với bình thường con em thế gia kém. Thậm chí khả năng càng mạnh, khoa trương nhất chính là binh gia tri thức là có thể tùy tiện truyền ra. Ngoài a, còn có võ đạo chương trình học, mẹ nó truyền thụ cho võ đạo công pháp, từ thấp đến cao năng đủ trực tiếp bồi dưỡng được nhất lưu võ tướng. Bình thường thế gia đại tộc đều không làm được đến mức này đâu. Tóm lại, Kinh Châu Mục Lưu Kỳ không kiêng nể gì cả mở rộng giáo dục cách làm, gây nên toàn bộ Đại Hán địa vực, cơ hồ tất cả thế gia đại tộc mãnh liệt phản đối. Thế gia đại tộc trưởng khống Đại Hán hơn phân nửa tài nguyên, bọn họ cũng không chỉ là ngoài miệng nói một chút mà thôi, rất nhanh liền có hành động. Đầu tiên chính là trực tiếp đoạn tuyệt và Kinh Châu kinh mậu lui tới, trực tiếp kinh tế phong tỏa. Sau đó, từng vị thanh danh vang dội trải qua thế đại nho, ngay lập tức tề tụ tương dương, bày ra một bộ muốn thuyết phục Lưu Kỳ tư thế. Bọn họ ngược lại là không có tỏ rõ ý đồ yêu cầu Lưu Kỳ thu hồi mở rộng giáo dục cách làm, mà là trắng trợn tuyên dương bọn hắn ý nghĩ. Kinh Châu học đường hẳn là lấy nho học làm chủ, đây mới là kinh thế chí dụng hiếu học hỏi. Bọn họ thậm chí biểu thị, nếu là Kinh Châu học đường hệ thống lấy nho học làm chủ, bọn họ nguyện ý lưu tại Kinh Châu nghiên cứu học vấn thu đồ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Kinh Châu đều chấn động. Muốn thuyết phục Lưu Kỳ quan văn số lượng thực không ít. Bọn họ cho là, nếu là có thể hấp dẫn rất nhiều nho gia tông sư ở Kinh Châu nghiên cứu học vấn thu đồ, đối với Kinh Châu về sau phát triển cực kỳ có lợi, đối với Kinh Châu bồi dưỡng nhân tài trợ giúp cực lớn. Tóm lại, một cái hai cái đều chạy tới thuyết phục Lưu Kỳ, hy vọng bọn họ có thể sửa đổi Kinh Châu cấp tiến học đường chế độ. Ngược lại là làm quan văn tập đoàn thoán lên, nhất là Tấn Mãnh Bàng, Thống Bàng Sĩ Nguyên, cũng không cùng lấy cùng một chỗ giày vò. Cái này gọi Kinh Châu không ít nổi danh chi sĩ bất mãn hết sức. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu, nếm trải đắng cay ngọt. Bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả sẽ có trong Ngôi Sao Hy Vọng. Hết chương.